Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 1104, đã định. Liền ngươi cái dạng này, nên bị giết, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Cung nữ quát lạnh một tiếng, đầu cũng không liền đi. Y y bưng bít lấy tay mình, không nói gì, nhìn trên mặt đất vẩy xuống đồ ăn. Y y chịu đựng đau đớn đặt ở trong chén, khóe mắt nhịn không được chảy ra bất lực nước mắt. Như vậy lúc, một trận khôi giáp ma sát chi thân vang lên. Cái này khiến y y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hai cái hắc giáp chiến sĩ đi tới, đằng sau còn đi theo nữ quan. Y y chà chà tay, tranh thủ thời gian đứng dậy, không biết muốn chuyện gì phát sinh. Tâm lý cảm thấy sợ hãi, nhưng mà cũng không có phát sinh y y ảo tưởng chuyện xấu. Hắc giáp chiến sĩ trực tiếp đem lồng giam cho mở ra. Y y lộ ra rất lợi hại nghi hoặc, đây là đang làm gì? Nữ quan lúc này đi vào, nhẹ nói, đi theo ta. Ta có thể ra ngoài sao? Y y hơi hơi nhàu ngạch mày ngài hỏi. Có chút không tin, nữ quan gật gật đầu. Vâng, ngươi có thể đi ra. Y y khóe miệng dần dần móc ra đường cong. Thật có thể ra ngoài. Chẳng lẽ là Diệp Diệp ở bên ngoài? Làm sao khẳng định là Diệp Diệp? Không để cho mình sẽ không như thế mau đi ra. Nhưng là Diệp Diệp, ngươi vì cái gì cũng không cùng ta thẳng thắn? Giữa chúng ta không muốn tồn tại bí mật gì. Nhanh lên. Nữ quan nhìn lấy y y còn đang ngẩn người, nhịn không được hô. Ta cái này đi ra. Y y đi ra thiên lao, ngước nhìn bầu trời, hô hấp lấy quen thuộc không khí, phảng phất đạt được trọng sinh. Nữ quan, cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Y y nhẹ giọng hỏi. Nữ quan trầm giọng nói, ngươi phải đi bên trong phòng chứa củi công tác, kho củi. Y y nói nhỏ một tiếng, nghĩ thầm cũng thế, tự mình làm dạng này sự tình, khẳng định khả năng lại đi hầu hạ hoàng thái hậu. Đối với dạng này an bài, y y không có phản đối, thậm chí cảm thấy đến cũng là phải. Kho củi xa xôi, cũng so giá vắng vẻ, nhưng dầu gì cũng trong hoàng cung, so thiên lao khẳng định là muốn mạnh hơn. Trong hoàng cung, căn bản không hề thái giám nói chuyện, đều là thuần một sắc cung nữ. Dù sao Diệp Hoa đối nhìn nam người với người yêu không có hứng thú. Xung quân đến kho củi bên trong cung nữ tướng mạo xem như thanh tú. Bất quá dùng cung nữ trẻ củi, đoán chừng cũng là vô hư đế quốc. Về sau ngươi ngay ở chỗ này công tác, không nên chạy loạn, không phải vậy sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nữ quan lạnh giọng nói ra, cái này tảo bả tinh, còn được bản thân kém chút ném công tác, hoàn toàn không hiểu, dạng này người vậy mà còn có thể sống được đi ra thiên lao. Cũng là hoàng đế thiện tâm, nếu là đổi thành chính mình, khẳng định phải giết. Vâng, ta biết, y y cung kính nói ra. Nữ quan lạnh hừ một tiếng, quay người liền rời đi. Y y thở phào, đầu nhìn về phía kho củi, chỉ gặp hai ba cái cung nữ chính đang làm việc, đương nhiên là trẻ củi. Mọi người tốt, ta gọi y y. Y y đi đến mấy người trước mặt, lễ phép hô, nhưng mà cung nữ chỉ là nghẹt y y liếc một chút, sau đó tiếp tục công tác. Y y cúi đầu không nói, cũng học mấy người bộ dáng chuẩn bị trẻ củi. Nhưng khi y y cầm lấy phủ đầu thời điểm, mới phát hiện lưỡi búa này thật tốt chìm, căn vung không nổi nó. Kỳ thực cái này kho củi càng giống là trừng phạt địa phương. Chỉ cần có cung nữ phạm sai lầm, liền sẽ mang đến nơi đây trẻ củi, biểu hiện tốt mới có thể thả đi. Nhưng y y không có gì bất ngờ xảy ra, nàng là muốn ở chỗ này độ sống hết đời. Tại Nhạc Tĩnh trong tẩm cung, vừa mới kết thúc một phen thảo luận, xem như sơ bộ quyết định tốt thành hôn hạng mục công việc. Thành hôn thế nhưng là đại sự, không thể qua loa. Diệp Hoa đương nhiên muốn dẫn dắt toàn bộ thuộc hạ cùng một chỗ tham gia. Hiện tại Diệp Tử Tử bên kia còn đang làm việc, sở dĩ còn cần đợi thêm đợi, còn có mẫu thân bệnh cần trị liệu. Lễ hôn điển liền đặt ở 4 tháng về sau, khi đó Diệp Tử Tử bọn người không sai biệt lắm làm tốt sự tình, có thể tới tham gia hôn lễ. Cung Nguyệt hôm nay là thập phần vui vẻ, xem như đã được như nguyện. Một cái bình thường nữ nhân làm sao có thể đấu qua được ta Cung Nguyệt. Diệp Hoa đi đến ngoài phòng đốt một điếu khói, dù sao trong phòng hút thuốc không tốt, không có thể làm cho các nàng hút second hand khói đi, đây là không khỏe mạnh. Đại ca, đã thả, Diệp Hoa từ tốn nói. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng vui vẻ, chỉ cần phóng xuất liền tốt, y y cũng không cần ở trong thiên lao chịu khổ. Đại ca, cảm ơn ngươi, Diệp Tuyệt Thiên thành tâm nói ra. Biết đại ca là cái gì người, có thể tha y y không chết, đã rất lợi hại nể tình. Diệp Hoa không nói chuyện, vươn tay, Diệp Tuyệt Thiên sững sờ. Đại ca, người đây là, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác không tốt, tựa như ngày đó bị mất ống trúc. Diệp Hoa từ tốn nói, người bây giờ đều là thành hôn, cũng đừng nghĩ những cái kia vô dụng, đều nói như vậy. Diệp Tuyệt Thiên còn không hiểu sao thành thành thật thật đem tấm gương lấy ra, đặt ở Diệp Hoa trong lòng bàn tay ở trong. Tấm gương tại Diệp Hoa tay trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Lạnh giọng nói ra, nếu để cho ta lại biết, ngươi dùng phương pháp gì liên hệ, đến lúc đó đừng trách đại ca ta vô tình. Ta biết, Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, ban đầu còn muốn hỏi hỏi y y, nhưng là hiện tại xem ra, đều không cơ hội này, nàng là cái gian tế, hiểu không? Hoàng phi đế phái tới. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, lập tức đi vào trong nhà. Diệp Tuyệt Thiên không tin y y là gian tế, đây là từ đáy lòng toát ra ý nghĩ, y y khẳng định không phải loại người như vậy. Diệp Hoa đứng trong phòng cũng nhàm chán, thanh nhã một bộ xử lý bộ dáng. Không hổ là nữ cường nhân, làm việc vẫn là giống như trước đây nhanh nhẹn, lần này bản tôn cũng có thể hơi thư giãn một tí. Đến trong tẩm cung, Thiên Ngữ Tình còn đang ngủ. Cái này đồ lười, còn ngủ đâu? Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng vén lên Thiên Ngữ Tình mái tóc, nhìn lấy trương này xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, Diệp Hoa tâm lý dễ chịu một điểm. Thiên Ngữ Tình chậm rãi mở ra con ngươi, dùng gương mặt từ từ Diệp Hoa trong lòng bàn tay. Diệp Hoa, tay ngươi tâm thật là ấm áp, thật thoải mái, ta trong ngực càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Diệp Hoa xoa bóp Thiên Ngữ Tình khuôn mặt, nhẹ nói nói, rất lợi hại dễ chịu. Thiên Ngữ Tình hiện tại rất lợi hại hưởng thụ, rốt cục hoàn thành chính mình tâm nguyện. Loại cảm giác này thật tốt, có lẽ que không quá lâu, liền có thể mang thai Diệp Hoa hài tử, khẳng định là cái rất ngoan ngoãn hài tử, nhưng tuyệt đối không nên giống Diệp Hoa tính cách, loại tính cách này sẽ bị người bộ hắc bao tải. Tiểu Thiên muốn thành cưới, Diệp Hoa nhẹ nói nói, Thiên Ngữ Tình ánh mắt nhận thật không ít, hoảng sợ nói, Tiểu Thiên muốn thành cưới cùng ai? Xem ra ngươi biết không ít chuyện a. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ta nhìn thấy Diệp Hoa muốn bão nổi. Thiên Ngữ Tình sợ hãi, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Hoa ánh mắt. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Nên, Thiên Ngữ Tình ủy khuất nói, đều là ngươi lão bà, ngươi còn đánh. Chẳng lẽ liền sẽ không đau lòng vì lão bà sao? Diệp Hoa đưa tay đánh một chút Thiên Ngữ Tình cái trán. Sẽ giúp bận bịu, ta liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là một tháng sượng mặt giường. Biết, Thiên Ngữ Tình tội nghiệp nói ra. Này nhu thuận bộ dáng, Diệp Hoa lại có chút sao động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.